Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114 Tàng Bắc tìm tòi bí mật. 57, 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng, Tàng Bắc tìm tòi bí mật cuối cùng một cảnh, ma quỷ xanh nhạt lâm sai, một đường hành trình lấy tới, các ngươi phát hiện cuối cùng một vị ưng sáo truyền nhân hành vi không quỹ. Hắn cùng thần bí tượng hùng di dân, cùng tàn khốc sát sinh hiến tế đều có quan hệ. Truyền thuyết hắn sắp sửa ở Sai Linh Coven Hồ chủ trì nguyên thủy mông muội huyết tinh hiến tế. Đánh thức trong truyền thuyết đại ma vương, làm tinh thần trọng nghĩa siêu cường lữ khách. Các ngươi quyết định trà trộn vào hiến tế hoạt động chung. Thu thập cũng đủ chứng cứ cũng giao cho cảnh sát. Thỉnh nhất định phải tiểu tâm chính mình an toàn. Lữ quán nhắc nhở thanh ở mưa rền gió giữ chung có vẻ âm khí dày đặc. Đương nhắc nhở sau khi kết thúc, không tường ưng tiếng sáo càng thêm rõ ràng, như khóc như tố, du dương bén nhọn tiếng sáo chói tai cực kỳ, làm người theo bản năng tâm sinh bực bội, sau lưng lạnh cả người. Cùng với giông tố thanh càng hiện ma mị, vệ tuân có thể nhìn đến tảng lớn cực lớn đến khủng bố ám sắc. Ma khí quanh quẩn ở phía chân trời, dẫn động đầy trời vũ trụ ma phân. Nó Sai Linh Coven Hồ hướng ra phía ngoài xoay quanh lan tràn. Như bầu trời nồng hậu hắc trầm mây mưa, so sương mù ma tướng ma khí cường đại hơn 100.000 lần. Tuy là vệ tuân cũng chỉ xem nó liếc mắt một cái, còn da đầu tê dại, sống lưng mau tất cả đều tạc lên. Run rẩy không đã, mà lại có một cổ nhan sắc hơi thiền ma khí ngưng tụ thành một đường. Theo ưng tiếng sáo cùng nhau từ vệ tuân cùng thác xoa lạt ma phía sau quét tới. Lôi kéo hướng phương xa mặt hồ phía chân trời nồng đậm ám sắc ma khí, ma hồ đảo rũ, thác xoa lạt ma. Ngóng nhìn mặt hồ ma khí, nghiêm túc ngưng trọng đến cực điểm. Không đoạn tụng niệm bơn giáo bát tự chân kinh. Trên người hắn trang nghiêm túc mục pháp quang càng ngày càng thịnh. Lại là quấy nhiễu ưng tiếng sáo đều đứt quãng không nối liền lên. Vặn vẹo biến hình, không, vệ tuân nắm lấy thác xoa lạt ma tay. Nghe đến ưng tiếng sáo nháy mắt hắn khôi phục hình người. Nhanh chóng mặc tốt quần áo. Liếc mắt ngửa đầu nhìn về phía hắn Bạch Lang Vương. Vệ tuân lại nhìn về phía từ ưng tiếng sáo phương hướng chạy tới mấy cái hắc ảnh. Hắn hướng thác xoa lạt ma lắc lắc đầu, lấy ra kim cương hóa lạt ma thân hình, thác xoa lạt ma nhìn vệ tuân liếc mắt một cái. Hai người ánh mắt giao hội, lạt ma do dự một chút, vẫn là ấn vệ tuân. Linh hồn chui vào thân hình chung, chỉ có khối này thân hình mới có thể chịu tải lạt ma tràn ngập pháp lực linh hồn, nói đến cũng kỳ. Quái, người linh hồn tính làm phi sinh mệnh thể. Nhưng có sức sống lại vô linh hồn thân hình lại là tính làm sinh mệnh thể. Lữ quán phán đoán có chính mình tiêu chuẩn. Hảo tại đây cụ kim cương hóa thân hình không là các loại thây khô thủy tinh thi. Tính ở không có sự sống phạm trù chung, vệ tuân mắt tật nhanh tay đem Gusawin ra người thang ca. Hàng ma sử cùng lạt ma thân hình thu lên. Chính mình phủ thêm đinh một màu lục đậm áo choàng. Mang lên mũ choàng che lấp biểu tình. Huyết bọ rùa chờ ma trùng sớm khẽ không tiếng động tức đào thổ quá tới. Ẩn nấp tới rồi vệ tuân áo choàng phía dưới, không quá 5-6 giây công phu. Đùng bơi đứng chạy vội thanh từ phía sau truyền đến. Cùng với cảnh giác địch ý tàng ngữ. Nghe này thanh âm ít nhất có 5-6 cá nhân, ngươi là ai? Giống Bạch Lang Vương một tiếng trầm thấp rít gào. Hùng hãn đến cực điểm, sợ tới mức đối phương thanh âm một cấm. Vệ tuân nhảy bén nghe đến bát chốt bảo hiểm ca thanh. Những người này trong tay có thương. Làm càn, vệ tuân làm chính mình thanh âm khàn khàn trầm thấp. Hắn đột nhiên chuyển qua thân tới. Trước ngực kim xí đại bằng điểu văn chương lập lòe kim quang. Màu lục đậm mũ choàng che lấp hắn khuôn mặt, chỉ lộ ra tái nhợt cằm. Giờ phút này vệ tuân cầm khẽ nâng, hiện ra kiêu căng cảm giác chịu vĩ đại tượng hùng huyết mạch kêu gọi. Ta là tới tham gia hiến tế, tới tham gia hiến tế. Đây là 5-6 cái xuyên truyền thống tàng bào giấu người. Các đều cao lớn oai hùng. Trong tay đều cầm vũ khí. Cầm đầu cái kia trong tay cầm thương. Không là thổ thương, mà là bính hiện đại súng ống. Không là đứng đắn thủ đoạn có thể làm đến, bọn họ không là giấu ở núi sâu cao nguyên như dã nhân gì. Dần, bọn họ cùng bên ngoài người có liên hệ. Thậm chí là có người âm thầm cho bọn hắn vận chuyển súng ống, liếc mắt một cái vệ tuân liền đạt được. Vô số tin tức, mà đối phương ở nhìn đến vệ tuân trước ngực kim xí đại bằng điều văn chương sau. Biểu tình cũng hòa hoãn rất nhiều. Lại như cũ ghìm súng đề phòng nhìn chằm chằm Bạch Lang Vương. Cảnh giác nói, nó là cái gì? Vừa rồi ngươi bên này pháp chỉ là cái gì? Đối trong truyền thuyết thần hóa Bạch Lang Vương không là tôn kính, mà là địch ý, nó là cái gì? Vệ Tuân cười nhạo một tiếng, trên cao nhìn xuống, dùng một loại khinh miệt không tiết ngữ khí nói. Tham gia hiến tế, chẳng lẽ không dùng mang tế phẩm? Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm Bạch Lang Vương. Nguyên bản cùng tàng cảnh sát nhân dân thích rằng co Bạch Lang Vương nhảy bén nghiêng đầu. Cho dù trong bóng đêm cặp kia lang mắt vẫn băng lam thuần túy. Cùng vệ tuân liếc nhau. Bạch Lang Vương kiên định tiến lên một bước. Nó lang nhĩ đứng thẳng. Phần cổ rắn chắc bạch mao về phía sau bồng khởi. Bạch Lang Vương nhăn lại môi lộ ra sắc bén răng nanh. Cái đuôi lập tức đã biểu lộ ra nguy hiểm công kích thái, đương toàn bộ nhiệm vụ lang. Vệ tuân đại khái có thể hiểu biết Bạch Lang Vương ý tứ. Rõ ràng địch ta lực lượng nhìn như cách xa nhưng Bạch Lang Vương cũng không lui về phía sau. Nó là phải vì đội ngũ đầu nhọn dẫn đầu tách ra địch nhân hàng ngũ. Cắn chết cầm đầu cái kia. Mà vệ tuân theo sát sau đó cùng nó cùng nhau xung phong. Địch nhân liền phải giết chết. Đây là Bạch Lang Vương bản năng. Giết chết. Đại nhưng không tất, vệ tuân âm thầm làm hồ nhãi con bám vào người. Tiêu hao đại lượng tồn trữ dương khí tăng lên ở lực lượng phương diện. Sau đó hắn ở Bạch Lang Vương không có bất luận cái gì phòng bị thời điểm ngồi xổm xuống, thân tới. Tay phải bắt lấy Bạch Lang Vương hai điều chân sau. Tay trái bắt lấy nó hai điều trước chân. Cả người dùng sức, lại là đem Bạch Lang Vương giống kháng heo giống nhau khiêng lên. Bạch Lang Vương đầu tiên là bản năng giãy giụa. Vệ tuân sớm có chuẩn bị, kẹp ở khe hở ngón tay gian kim mũi khẩu khí trực tiếp đem nó hút hư. Mới vừa tiêu hao dương khí tức khắc lại được đến đại lượng bổ sung. Mặt ngoài là niệm vài câu nói bừa pháp quyết. Nguyên bản tránh động Bạch Lang Vương tức khắc dần dần bình tĩnh trở lại, quá nặng. Một đầu lang như thế nào như vậy trọng, vệ tuân trong lòng phun tào. Mặt ngoài lại chạm thực thẳng. Giả bộ phó nhẹ nhàng tư thái. Hắn nhìn về phía những cái đó tàng dân. Liền thấy những người này lui về phía sau vài chục bước. Trên mặt tràn đầy khiếp sợ khẩn trương. Thấy vệ tuân nhìn về phía bọn họ những người này lại lui về phía sau vài bước. Như là sợ hắn đem Bạch Lang Vương ném quá tới giống nhau. Đây là ta mang đến tế phẩm, vệ tuân thô. Ách bất mãn nói. Tiến lên hai bước. Còn không mau mang ta quá đi. Đừng chậm trễ thời gian. Lữ quán cảnh điểm nhắc nhở nếu nói trà trộn vào hiến tế chung. Hoặc là hiến tế phân đoạn không nghiêm mật. Hoặc là những người này cũng không là tất cả đều cho nhau nhận thức. Mà là đến từ tàng khu không cùng địa phương. Vì hiến tế đuổi quá tới, vệ tuân có kim xí đại bằng điều văn chương. Có tượng hùng vương quốc phù hộ. Đương nhiên là nếm thử người sau. Đương nhiên hắn cũng có thể giết chết trước mặt này mấy cái tàng dân. Dùng bọn họ quần áo trà trộn vào đi. Nhưng xem bọn họ ăn mặc. Nhiều lắm liền lấy thương cái kia có điểm địa vị. Mang cái thiết huy chương. Hiển nhiên lấy bọn họ thân phận chỉ đủ bên ngoài tuần tra. Nên là thực khó đề cập đến hiến tế trung tâm. Vệ tuân xem không thượng kỳ ngộ hiểm trung cầu. Hắn thành công, này đó tàng dân thu hồi vũ khí, tất cung tất kính hướng hắn xin lỗi. phân ra hai người tới ủng hắn ở phía trước. Hướng ưng tiếng sáo truyền đến phương hướng đi đến. Trong đó liền có nguyên bản lấy thương cái kia tàng dân. Hắn kêu Cha Wang, xem Bạch Lang Vương bị vệ tuân kháng trên vai. Hùng tính sức sống toàn vô. Lại nhìn kỹ quá vệ tuân trước ngực vàng dòng kim xí đại bằng điểu văn chương. Lấy cập hắn, không chú ý gian, lộ ra. Từ tàng kinh động tam tầng được đến dây xích vàng. Này tàng dân càng thêm cung kính. Ở vệ tuân thử chung biết đều bị ngôn, nguyên lai bọn họ này tượng hùng di dân xác thật là đến từ tàng khu các nơi, thậm chí có ngoại cảnh lẻn vào. Nhưng chỉ có tư tế như vậy nhân vật mới có thể mang tế phẩm. Tế phẩm chân quý trình độ sẽ quyết định hắn ở hiến tế chung vị trí. Bạch Lang Vương tuyệt đối đúng quy cách đương tế phẩm. Thậm chí là siêu cách. Chẳng sợ nó hiện tại bị vệ tuân kháng trên vai. Này tàng dân cũng không dám cùng nó chính diện đối diện. Vệ tuân cảm thấy lạnh băng ướt át chóp mũi chạm chạm hắn gương mặt. Bạch Lang Vương thiếu một chút công kích tính, nhiều vài phần lười biếng. Nó thân thể thực trầm cũng thực nhiệt, nhiệt độ thậm chí có thể xuyên thấu qua áo choàng đến vệ tuân vai cổ chỗ. Vệ tuân tựa như khiêng có một cái trầm trọng to lớn lò sưởi. Ở lạnh băng trong mưa to thậm chí nhiệt có điểm ra mồ hôi. Đối Bạch Lang Vương thân mật, vệ tuân không động thanh sắc. Bạch Lang Vương nghe không hiểu vệ tuân nói, không hề có làm tế phẩm tự giác, dịu ngoan bị vệ tuân kháng trên vai, thậm chí còn muốn giãn ra thân thể, lười nhác vươn vai. Bạch Lang Vương phần eo phần lưng vạm vỡ, cho dù là bị hút đại lượng dương khí như cũ cường kiện hữu lực, nó so trên thế giới lớn nhất không liệt điên Colombia lang đều phải lớn hơn nữa, thể trường vượt qua 2 mét, bởi vậy ở nó hoạt động tứ chi khi vệ tuân sẽ cảnh cáo càng dùng sức nắm lấy nó cẳng chân. Làm Bạch Lang Vương thành thật điểm, vệ tuân kỳ thật không quá có thể hoàn toàn nắm lấy Bạch Lang Vương chân. Hắn tay không tiểu, nhưng Bạch Lang Vương cẳng chân cũng không tế. Càng gì huống là một tay nắm hai điều trước chân, hai điều chân sau. Tuy rằng nói nó so heo còn trọng là khoa trương, nhưng Bạch Lang Vương ít nhất có hồ tiên cũng không là lực lượng chiếm ưu sinh vật. Toàn dựa đại lượng dương khí hóa thành lực lượng chống, dương khí không đủ liền trực tiếp từ Bạch Lang Vương trên người hiện trừ. Vệ tuân lại không có nửa điểm cố kỵ, không giống lúc trước đối báo tiết khi cẩn thận, sợ đem nó cấp trừ phế đi. Hắn nghe đến Bạch Lang Vương đánh cái thật dài ngáp, liếm liếm vệ tuân tay. Lại quay đầu lại tưởng liếm liếm vệ tuân gương mặt, vệ tuân lệch về một bên đầu. Mũ choàng chắn hắn cùng Bạch Lang Vương trung gian, hắn như cũ dùng cái loại này ngạo mạn khàn khàn. Thanh âm, tư tế đều đến đông đủ. Đúng vậy, 12 vị tư tế đều đến đông đủ, Cha Wang cung kính nói. Đột nhiên hắn mày nhăn lại, vệ tuân như cũ khiêng Bạch Lang Vương đi phía trước đi. Âm thầm chuẩn bị động thủ. Này tàng dân nói vậy cũng nghĩ kỹ. 12 vị tư tế đều tới rồi. Như thế nào sẽ lại ra tới hắn người này? Khẳng định có kỳ quặc. Cha Wang cả người căng chặt. Dùng tàng ngữ dồn dập cùng một người khác nói gì đó. Vệ tuân nghe ở trong tai. Trong lòng kinh ngạc, ấn xuống động thủ ý niệm. Quả nhiên người nọ vội vàng điểm đầu rời đi. Cha Wang xoay người đối hắn vẫn kinh tôn kính. Lại nhiều vài phần nôn nóng, tôn kính tư tế. Hiến tế chung khẳng định trà trộn vào mưu toan phá hư hiến tế tà ác người. Cần thiết phải nhanh một chút nói cho đại vương tử. Tượng hùng vương quốc phù hộ. Ở cùng tượng hùng di tích, tượng hùng di dân có quan hệ sự tình thượng. Người đem đạt được càng nhiều vận khí. Cha Wang lại là không có hoài nghi vệ tuân. Mà là hoài nghi thượng những người khác. Đại vương tử. Xem ra này hiến tế là ưng sáo truyền nhân làm đến. Hắn muốn dùng ác ma chi lực tẩy sạch trên người huyết mạch. Lấy vương tử danh nghĩa. Hắn chẳng lẽ còn tưởng phục hồi tượng hùng vương quốc. Tượng hùng vương quốc đều diệt vong hơn 1000 năm tới. Từ đâu ra nhiều như vậy đối đại vương tử trung thành và tận tâm tượng hùng di dân. Bơn giáo tư tế, còn chuyên môn tất cả đều đuổi quá tới tham gia nghi thức. Xem này tòa không tường hắc thạch tế đàn. Chỉ sợ hết thảy đều là đại ác ma Sambalaren giở trò quỷ, ngươi nói rất đúng, vệ tuân gật đầu. Nhanh hơn bước tốc, hiến tế không đến có thất. Tà nhóm mau đi, bọn họ một đường đi vội. Lại gặp được mấy chỗ trạm kiểm soát. Lấy thương tàng dân nhiều lên. Coi như đề phòng nghiêm ngặt. Vệ tuân nhìn đến bọn họ đối tra quang nghiêm túc soát người kiểm tra vài lần. Lại không ai dám tới gần vệ tuân. Một đám đều cung kính cực kỳ. Có một hai cái tàng dân nhìn đến hắn trên vai khiêng bạch lang vương. Vẻ mặt thần sắc trực tiếp quỳ lại xuống dưới. Không trụ dập đầu. Lại bị lấy thương tàng dân thô lỗ che miệng kéo đi. Không lại sùng kính tuyết sơn thánh thú. Vệ tuân xem ở mắt. Ghi tạc trong lòng. Hắn bị lãnh một đường về phía trước. Lại không là thẳng đi. Mà là có các loại khúc chiết. Vệ tuân cảm giác tới rồi hoặc nùng hoặc đạm ma khí. Rõ ràng bọn họ lúc ban đầu là hướng cùng sai linh co tương phản phương hướng đi. Nhưng hiện tại lại thành hướng mặt hồ đi đến. Mưa to càng lúc càng lớn. Nhưng không ai bung dù tránh mưa. Thậm chí có người cố ý nâng mặt há mồm. Đi tiếp từ trên trời giáng xuống nước mưa, lại đi rồi một hồi. Bọn họ rốt cuộc tới mục đích địa, đây là một chỗ thật lớn hắc thạch trồng chất mà thành 7 tầng. Ngôi cao, tầng dưới chót đường kính gần 100 mét. Mỗi tầng có 1 mét nửa tả hữu cao. Càng lên cao càng hẹp tiêm. Giống một tòa kỳ dị kim tự tháp. Rõ ràng không có xi măng hoàng thổ chờ vật bỏ thêm vào. Giàn tế lại dựng phi thường ổn, kỳ dị chính là 10 bước ngoại xem bên này. Vẫn là bình thản bên hồ đất hoang. Đến gần sau mới có thể nhìn đến này tòa giàn tế. Hơn nữa đương đi đến giàn tế phụ cận khi này mưa to cũng nhỏ đi nhiều. Giàn tế còn chưa hoàn toàn dựng hoàn thành. Có người sử dụng một liệt lưng đeo hắc thạch bò Tây Tạng. Thấy vệ tuân đám người tới đều là hành lễ. Vệ tuân nhớ kỹ ưng tiếng sáo truyền đến phương hướng, cho hắn dẫn đường từ Tra Oang đổi thành cái mang màu bạc huy chương. Dẫn vệ tuân đi giàn tế mặt sau. Một tòa to rộng, từ thổ thạch xếp thành một tầng kiến trúc đi nghỉ ngơi, tế phẩm để chỗ nào. Thấy hắn luôn là nhìn phía Bạch Lang Vương. Vệ tuân chủ động nói. Hắn dương mắt thấy kia đống kiến trúc bên dùng hắc thạch xếp thành thú vòng. Bên trong có các loại dã thú hơi thở. Mặc dù là mưa to cũng cọ rửa không rớt kia cổ nồng đậm mùi máu tươi, để ở đâu sao? Này, đối phương trần chờ, vệ tuân dứt khoát không để ý đến hắn. Trực tiếp hướng thú vòng đi đến. Người dẫn đường muốn ngăn không ngăn lại. Phản bị Bạch Lang Vương đe dọa chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Sợ tới mức chân mềm nhũn ngồi vào bùn. Cả người vô lực chạm không đứng dậy tới, vệ tuân đi đến thú vòng hướng bên trong vừa thấy. Chỉ thấy bên trong có 2 đầu bạch bò Tây Tạng, hơn 10 đầu dê rừng, 1 tiểu bầy sói, mấy chỉ bị trói chặt lông cánh, giống điêu giống nhau ác điều. Còn có mấy chục cái bị nhốt rừng tay chân người. Kỳ quái chính là thú vòng chung lũ dã thú không có cho nhau công kích. Mà là bị uy dược dường như uể oải từng người nằm, vệ tuân tiếp cận trừ bỏ kia 1 tiểu bầy sói lấy. Ngoại, mặt khác dã thú đều kinh hoàng lui về phía sau. Liền hí vang đều không dám. Nó nhóm động lên càng có vẻ đám người chết lặng vô lực. Vệ tuân hướng đám người bên kia nhìn lên. Thế nhưng thấy tam cái người quen. Đúng là Tần Hân Vinh. Quý Hồng Thải cùng Phỉ Nhạc Chí, bọn họ cùng đờ đẫn người không cùng. Đều ở tiểu tâm đề phòng chung quanh. Vệ tuân đến thú vòng khi bọn họ trạng nếu không chú ý gian dương mắt trông lại. Theo sau lại ra vẻ chết lặng cúi đầu, Tần Hân Vinh cùng Quý Hồng Thải biểu tình che giấu thực hảo. Nhưng vệ tuân lại chú ý tới Phỉ Nhạc Chí mắt có một mặt phẫn nộ, phẫn nộ. Đối hắn, không. Là đối hắn này thân màu lục đậm áo choàng Phỉ Nhạc Chí lấy vì hắn là đinh một. Xem ra bọn họ tam cái bị quan tiến thú vòng. Cùng Đinh Một Thoát không quan hệ, Vệ Tuân tùy mắt xem qua liền rời đi Thú Vòng. Đối lăn đầy người nước bùn. Hảo không dễ dàng đuổi tới hắn bên người dẫn đường Tàng Dân. Ngạo mạn cười nhạo nói. Này đó cũng coi như tế phẩm. Nếu là đem Bạch Lang bỏ vào đi. Ta sợ nó nhóm bị hù chết là. Ngài nói rất đúng, Tàng Dân không trụ điểm đầu. Thử nói. Hoặc là. Ngài ta đảo muốn nhìn. Là vị nào tư tế tới, uy nghiêm trầm thấp tàng ngữ vang lên. Vệ Tuân quay đầu nhìn lại. Lại thấy có 10 dư cái thân khoác tế bào người từ kia vật kiến trúc chung đi ra. Nghe đến Vệ Tuân nói, này đó cũng coi như tế phẩm khi. Cầm đầu cái kia sắc mặt không biến. Mặt khác tư tế lại đều hoặc nhiều hoặc ít lộ ra tức giận biểu tình, nhưng khi bọn hắn nhìn đến Vệ Tuân trên vai khiêng Bạch Lang Vương khi. Kia tức giận tất cả đều biến thành khiếp sợ không dám tin tưởng. Thoạt nhìn thực sự buồn cười thật sự, vị nào tư tế tới? Đương nhiên là ta tới, Vệ Tuân đúng lý hợp tình nói. Ánh mắt đảo qua này đôi tư tế. 11 cái, thiếu một cái, đang nghĩ ngợi tới khi. Vệ Tuân nhìn đến 5 cái Tàng Dân đem một thân khoác màu lục đậm áo choàng người đè ép ra tới. Trong đó một cái Tàng Dân đúng là lúc ấy cùng Cha Wang ở bên nhau cái kia, đại tư tế. Hắn hoàn toàn không có dãy rủa, như là linh hồn Tàng Dân hướng cầm đầu cái kia tư tế hội báo. Đại tư tế nghe sau trầm khuôn mặt đi kiểm tra bị bọn họ kéo người nọ. Này thân màu lục đậm áo choàng làm Vệ Tuân liếc mắt một cái nhận ra hắn là Đinh Một hướng dẫn du lịch. Là có thể có bao nhiêu kiện hướng dẫn du lịch áo choàng. Phía trước Vệ Tuân ra khảo hạch nhiệm vụ. Cảm thấy được Đinh Một phản loạn sau trực tiếp phá hủy hắn thần trí. Mắt hạ hắn thịt thể cùng linh hồn đều còn ở. Nhưng lại thành hoạt tử nhân. Như một cái người thực vật bị đại tư tế đùa nghịch. Thoạt nhìn tựa như mất hồn giống nhau, hắn không là thật sự tư tế. Là trà trộn vào ta nhóm bên trong. Mưu toan nhiễu loạn hiến tế ác đồ, đại tư tế nghiêm túc nói. Không chỗ nào không biết thần phát hiện hắn không chung. Cướp đi linh hồn của hắn muốn đầu nhập cửu trọng huyết chi. Ta nhóm muốn lột bỏ hắn ra. Đem hắn huyết ngã vào giàn tế thượng lấy thị uy nghiêm. Tính cả hắn dâng lên tam cái tế phẩm cùng nhau. Nghe đến này Vệ Tuân minh bạch. Cảm tình là Đinh Một đem Quý Hồng thải bọn họ hiến vì tế phẩm. Dùng cùng hắn đồng dạng biện pháp lên làm tư tế. Quý Hồng thải bọn họ các thân có đặc dị chỗ. Danh hiệu, tự nhiên là tam người là có thể so được với hai đầu chân quý màu trắng đại bò Tây Tạng, biết điểm. Này sau, Vệ Tuân không lại trầm mặc. Hắn mở miệng nói, từ từ, bị đánh gãy lời nói đại tư tế như cũ trầm ổn bình tĩnh. Cũng không có sinh khí. Cuối cùng mệnh lệnh nói, đem hắn kéo xuống đi. Sau đó dương mắt nhìn phía Vệ Tuân, hướng hắn điểm đầu, thỉnh đứng ở ta bên người tới, 12 danh tư tế cũng có bài vị. Từ trước sau này địa vị càng ngày càng thấp, đại tư tế làm Vệ Tuân đứng ở hắn bên người. Đúng là khẳng định Vệ Tuân tế phẩm, muốn cho hắn trực tiếp trở thành vị thứ hai nhân vật, nhưng Vệ Tuân lại không để ý đến hắn. Ngữ khí không thiện đối muốn đem Đinh Một kéo xuống đi Tàng Dân mắng chửi nói. Ta nói từ từ, các ngươi là muốn cãi lời ta mệnh lệnh sao? Tàng Dân không dám động. Đại tư tế thấy thế nghiêm nghị nói. Hắn là ác đồ, là tội nhân, là cái gì ác đồ tội nhân? Ta phi, Vệ Tuân thô lỗ nói. Hắn là cùng ta cùng khu vực tới hiến tế. Ngươi bị mù mắt. Xem không ra ta nhóm trên người áo choàng giống nhau sao? Đại tư tế nhìn về phía Vệ Tuân trên người xanh sẫm áo choàng, những người khác cũng là. Vừa rồi đều bị Vệ Tuân khiêng Bạch Lang Vương đoạt đi lực chú ý. Hiện tại vừa thấy, trên người hắn áo choàng thế nhưng thật cùng kia bị đánh làm ác đồ tư tế đồng dạng. Các ngươi là nơi nào tới? Đại tư tế tức thì cảnh giác lên. Nhưng Vệ Tuân chất vấn thanh âm so với hắn còn đại. Ngươi là đại tư tế, là thần phái tới, đại người đi đường gian sứ giả, Như thế nào còn không biết ta nhóm là nơi nào tới? Ta là thần phái tới. Đại người đi đường gian sứ giả. Đại tư tế bị thổi ngốc. Phản ứng quá tới sau lập tức nghiêm túc biện giải. Không, ta cũng không là thần sứ giả. Ta chỉ là vì thần minh chủ trì hiến tế trung thực người hầu, đứng đắn bơn giáo tư tế không sẽ lấy. Thần người hầu tự cho mình là. Bơn giáo không có thần minh, chỉ có chúng Phật, xem ra những người này cũng đều bị ác ma khống chế. Bọn họ nói thần, có lẽ chính là ma thần, người hầu như thế nào có thể chủ trì hiến tế. Chỉ có Gusawin tư tế mới có thể cùng đại vương tử cùng tồn tại. Hiến tế thần minh, vệ tuân giang thượng nở hoa. Hắn đã đi đến đinh một bên người. Lặng yên khống chế được linh hồn của hắn. Đinh một linh hồn còn ở hắn khống chế chung. Có vệ tuân thao tác sau hắn tức khắc tựa như xung hào điện máy móc ở đại tư tế sắc mặt hắc trầm. Lập tức liền phải mở miệng khi. Đinh một cái giật mình. Tỉnh quá tới. Buông ra. Buông ta ra. Hắn lẩm bẩm. Đột nhiên mạnh mẽ tránh thoát tàng dân kiềm chế. Chạy đến vệ tuân trước mặt. Nghẹn ngào kích động nói. Ngài rốt cuộc tới. Rốt cuộc tới. Kia ác đồ sơ hở bị ta phát hiện. Hắn muốn hãm hại ta. Giết ta. Nếu không là ngài. Thỉnh ngài cứu cứu ta. Ta đương nhiên sẽ vì ngươi chủ trì công đạo. Hiến tế không đến có lầm. Vệ tuân lời lẽ chính đáng che ở đinh một trước mặt. Nhìn thẳng đại tư tế. Ác đồ, ngươi còn có cái gì muốn biện giải? Ngươi vừa rồi còn đem ta phủng thành thần sứ giả. Như thế nào nhanh như vậy ta liền thành ác đồ? Thế cục biến đến quá nhanh. Không chỉ là đại tư tế bị hắn này bộ tổ hợp quyền đánh ngốc. Mặt khác bơn giáo tư tế. Thậm chí là bên cạnh tàng dân đều xem trợn mắt há hốc mồm. Đều bị vệ tuân một bộ tổ hợp quyền cấp đánh ngốc, đại tư tế sao có thể là ác đồ đâu. Hắn như thế thành kính, sẽ tụng niệm sở hữu kinh cuốn, nghe đến thần thanh âm. Hẳn là mới tới người này đang nói dối mới đúng, nhưng bơn giáo tư tế nhóm nhìn về phía vệ tuân. Lại cảm thấy trên người hắn có cổ đặc thù mị lực. Lại chính nghĩa không quá. Đây mới là chân chính tư tế. Cũng không khả năng nói dối mới đúng. Dung Drang bơn giáo phù hộ. Ở cùng Dung Drang bơn giáo. Bơn giáo tư tế có quan hệ sự tình thượng. Người đem đạt được càng nhiều vận khí. Đúng vậy. Đại tư tế mới vừa nói người nọ si ngốc. Bị thần cướp đi linh hồn. Kết quả tên này tư tế vừa tới. Người nọ liền thức tỉnh. Chẳng lẽ thật là đại tư tế đang nói dối? Đại tư tế mới là ác đồ. Là muốn nhiễu loạn hiến tế người. Ta không là ác đồ, đại tư tế cảm giác được chung quanh không khí vi diệu biến hóa. Người khác trông lại ánh mắt cũng có không thích hợp. Dựa theo hắn tính cách, nên trực tiếp cùng dám bôi nhọ người của hắn đấu pháp. Dùng người nọ máu tươi rửa sạch trên người hắn oan khuất nhưng không biết sao. Đại tư tế cảm thấy người này là như thế chính trực cương nghị. Cũng là thần thành kính tín đồ. Hắn không hy vọng chính mình bị đối phương hiểu lầm. Vì thế hắn nhịn xuống phẫn nộ. Ý đồ biện giải. Ta có thể tụng niệm. Hắn có thể tụng niệm bơn giáo toàn bộ kinh cuốn. Sinh ra đã có sẵn. Đây là thiên bẩm. Hắn chính là đứng đắn đắn bơn giáo đại tư tế. Như thế nào sẽ là ác đồ đâu. Nhưng hắn nói vẫn là chưa nói xong. Ngươi không hứa nói chuyện. Ác đồ nhất sẽ dùng ngôn ngữ mê hoặc nhân tâm, khống chế người khác, hắn chính là bị ngươi như vậy khống chế. Vệ tuân ác thanh ác cả giận, bên cạnh đinh một không trụ điểm đầu, ánh chứng hắn nói rất đúng, nhìn đến đại tư tế bị chọc tức sắc mặt hắc trầm, tay đều đang run, liền phải trực tiếp động thủ thời điểm. Vệ tuân biểu tình vừa chậm, lại là chủ động lui ra phía sau một bước. Để bậc thang, ta xem ngươi toàn thân khí độ, cũng không nên là ác đồ mới đúng. Nhưng hiến tế sắp tới, ta không đến không nghĩ nhiều, quả nhiên. Nghe hắn nói như vậy, đại tư tế cùng mặt khác tư tế sắc mặt đều hòa hoãn lên, ta có một cái biện pháp. phán đoán người là không là thần tín đồ tôi tớ, Vệ Tuân Túc Mục nói. Hắn âm thầm lại dùng càng nhiều dương khí. Một tay khiêng Bạch Lang Vương, không ra tay phải phủng ra thủy tinh cây đèn. Tam sắc ma hỏa ở cây đèn chung nhảy động. Mặt khác Tư Tế còn không có phản ứng quá tới khi Đinh Một trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Cả người run rẩy. Thần hỏa, ngài thế nhưng mang đến thần hỏa. Nghe hắn nói như vậy, mặt khác Tư Tế mắt thần không đúng rồi. Đại Tư Tế càng là nhìn chằm chằm này ngọn lửa lâm vào trầm tư, không sai. Đây đúng là thần hỏa, Vệ Tuân đại ngôn không thẹn nói. Nhìn thẳng Đại Tư Tế, thần có sương mù dày đặc, cuồng phong, mưa to tam thần tướng. Tay trái là tam sắc thần hỏa, nếu này lửa ma là Sambalaren đại ác ma. Kia hiện tại chính là thần hỏa. Vệ Tuân sao có thể làm Đại Tư Tế ngâm nga kinh cuốn? Đó là Đại Tư Tế am hiểu đồ vật. Đơn giản nhất đánh bại đối thủ biện pháp, chính là đem đối thủ kéo đến chính mình khống chế trong lĩnh vực, tỉ như hoàn toàn chịu Vệ Tuân. Khống chế lửa ma, Vệ Tuân đối Lữ Trình có càng nhiều thể ngộ. Hắn ở phía trước cảnh điểm chung được đến mỗi loại đồ vật. Đến cuối cùng đều là có riêng tác dụng. Hắn được đến càng nhiều. Cuối cùng lựa chọn càng nhiều, từ Đại Tư Tế đem Đinh Một nhận định làm ác đồ. Muốn đem hắn cùng hắn mang đến tế phẩm, phỉ nhạc chí đám người, giết huyết tế khi, Vệ Tuân liền thế tất muốn bảo hạ Đinh Một. Bảo hạ Đinh Một, chính là cùng Đại Tư Tế đối nghịch, Vệ Tuân kiếm đi nét bút nghiêng trực tiếp làm tuyệt. Hắn phía trước hết thảy trải chăn chính là phải làm rớt Đại Tư Tế hắn muốn ở lấy không bại lộ ma. Chủng, không sử dụng ma khí tiền đề hạ, chính mình lên làm Đại Tư Tế. Còn phải được đến mặt khác Tư Tế duy trì. Hắn đây là ở trước tiên rèn luyện. Nếu hắn lấy Lữ Khách thân phận gia nhập quy đồ, cùng cường giả cùng đi càng cao cấp Lữ Trình. Cường giả cảm giác nhạy bén trình độ nhưng xa cao hơn hắn lần này đồng đội. Đến lúc đó trừ phi vạn không đến đã. Vệ Tuân không sẽ sử dụng ma trùng cùng ma khí. Vệ Tuân có cái này kiêu ngạo. Liền tính không dùng nó nhóm. Hắn cũng có thể hoàn mỹ thông quan, đúng vậy. Đây là Ngô thần tam sắc thần hỏa, Đại Tư Tế nghiêm túc điểm đầu đáp, thần hỏa là không sẽ thương. Đến thần thành kính tín đồ, Vệ Tuân mỉm cười. Đem tam sắc ma hỏa từ cây đèn trung triệu ra tới. Hừng hực ngọn lửa nước mưa cũng vô pháp tưới diệt. Trống rỗng thiêu đốt, nếu người bị thần hỏa bỏng cháy mà không cảm thấy thống khổ. Không sẽ tử vong. Ta đây liền tin tưởng ngươi, Đại Tư Tế thật sâu nhìn hắn một cái. Nghiêm nghị nói, hảo, hắn không thẹn với lương tâm. Tin tưởng vững chắc chính mình là thần thành kính tín đồ. Không sẽ bị thần hỏa thiêu chết, hảo. Có như vậy dũng khí, mới là thần tín đồ, Vệ Tuân khen. Làm tam sắc ma lửa đốt đến Đại Tư Tế trên người, gì? Lửa ma mới vừa đốt tới Đại Tư Tế trên người. Vệ Tuân liền giác ra khác thường. Đại Tư Tế thân thể mặt ngoài không có bất luận cái gì ma khí. Nhưng hắn trái tim chỗ lại có một chút khác thường ma khí. Cùng lửa ma cùng nguyên là đại ác ma Sambalaren ma trùng. Cùng sương mù ma tướng ma khí kết tinh không cùng. Này ma trùng đâm sâu vào ở Đại Tư Tế trong lòng. Vặn vẹo hắn nhận chi. Đem nguyên bản ác ma vật phẩm đều cho rằng là thần vật. Hơn nữa tin tưởng vững chắc đến ăn sâu bén rễ. Từ Đại Tư Tế nhận ra tam sắc ma hỏa. Vệ Tuân liền biết hắn quá hướng tri thức ký ức còn ở. Vệ Tuân vốn dĩ muốn dùng lửa ma đem Đại Tư Tế trực tiếp thiêu chết. Nhưng phát hiện hắn thân hình cứng rắn vô cùng. Cơ hồ có thể so với thác xoa lạt ma, lưu ly thủy tinh thể. Muốn thiêu chết thực là khó khăn. Càng gì huống chỉ là hắn ngực kia cổ ma khí ở. Nếu Đại Tư Tế bị lửa ma thiêu chết. Chuyện này liền sẽ bị bại lộ cấp Sambalaren đại ác ma. Sambalaren chính là biết lửa ma bị tu ở. Tiểu lâm chùa. Nếu là bị hắn biết thác xoa lạt ma chỉ sợ cũng sẽ bại lộ. Cứ như vậy liền không xong, hơn nữa lại biết đại tư tế đều không phải là tà ác. Thực lực có thể so với Thác Xoa Lạt Ma. Vệ Tuân cảm thấy giết hắn có điểm lãng phí, Vệ Tuân đầu óc vừa truyền. Có tân ý tưởng, hắn khống chế được lửa ma thiêu đốt càng mãnh liệt. Trên thực tế tâm ngọn lửa độ ấm thực thấp, không sẽ bỏng người làn da, thật sự không bị thiêu. Thật sự không có bị thương. Đường tam sắc ma hỏa bị Vệ Tuân thu hồi. Lộ ra trong ngọn lửa lông tóc không tổn hao gì đại tư tế khi. Mặt khác tư tế đều chấn kinh rồi. Cho dù bọn họ tin tưởng chính mình đồng dạng tín ngưỡng thành kính. Lại cũng không có tự tin đi vào thần hòa. Tin tưởng chính mình không sẽ bị bỏng thiêu chết, nhưng đại tư tế làm được. Tàng dân nhóm trực tiếp quỳ xuống đất liều mạng dập đầu. Này quả thực chính là thần tích. Giờ khác này tất cả mọi người đối đại tư tế vui lòng phục tùng. Chẳng sợ hắn chỉ mang đến hai đầu bạch bò Tây Tạng. So không thượng Vệ Tuân Bạch Lang Vương. Hắn chính là hoàn toàn xứng đáng chủ tế người. Đại tư tế chậm rãi trợn mắt. Bị nhiều như vậy sùng kính ánh mắt nhìn chăm chú. Đại tư tế lại chỉ mong hướng Vệ Tuân. Cho dù hắn tin tưởng vững chắc chính mình thành kính làm hắn không sẽ bị thần hỏa bỏng rát. Nhưng thật thông qua khảo nghiệm. Hắn như cũ cảm giác bị thần tán thành. Khóe môi nhẫn không trụ lộ ra tươi cười. Nói vậy Vệ Tuân cũng không sẽ lại hoài nghi hắn đi. Đại tư tế nghĩ thầm. Đạm nhiên mỉm cười mở miệng. Ta. Ngươi quả nhiên là ác đồ. Chỉ thấy Vệ Tuân thế nhưng mặt lộ vẻ chán ghét địch ý. Lạnh giọng chỉ trích. Làm đại tư tế cười cương ở trên mặt. Mặt khác tư tế cũng đầy mặt kinh ngạc. Tàng dân nhóm lại theo quán tính khái mấy cái đầu. Theo sau cũng cảm thấy không khí không đúng rồi, ngươi. Đại tư tế khó có thể áp lực lửa giận. Hắn cảm thấy Vệ Tuân quá không giảng đạo lý. Hắn nhập thần hỏa mà không bị thương. Như thế nào sẽ là ác đồ? Thần uy hiền hách, tiếp xúc thần hỏa có thể nào không bị bỏng cháy? Vệ Tuân trực tiếp đem Bạch Lang Vương hướng đại tư tế ném quá đi. Lạnh giọng quát lớn đồng thời lại triệu ra lửa ma. Ở đại tư tế chật vật đối phó Bạch Lang Vương khi Vệ Tuân làm tam sắc ma hỏa hướng mặt khác tư tế thiêu đi. Những cái đó tư tế xem đại tư tế chịu tập, theo bản năng liền phải đi hỗ trợ. Đương xem tam sắc ma lửa đốt tới khi bọn họ có bản năng trốn tránh. Có lại không hề sợ sắc đụng phải đi lên bọn họ tin tưởng vững chắc chính mình thành kính không so. Đại tư tế nhược, tuyệt không sẽ đã chịu bỏng rát nhưng trên thực tế là a. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Sở hữu tư tế đều bị lửa ma thiêu đau nhức không đã. Vệ Tuân nắm giữ đúng mực không đem bọn họ thiêu chết. Đại bộ phận lực chú ý ở đại tư tế trên người. Hắn thực lực không so Thác Xoa Lạt Ma nhược nhiều ít. Thân hình đã luyện đến đại viên mãn. Bạch Lang Vương một ngụm cắn thế nhưng liền huyết cũng chưa ra. Liền tính nó nhân hút máu có chút suy yếu. Cũng đủ để chứng minh đại tư tế thân thể có bao nhiêu ngạnh. Vệ Tuân vô dụng thủy tinh hẹp đao. Mà là tay không cùng đại tư tế vật lộn. Hắn thân pháp thế công tự do hệ thống. Lại hơn nữa hồ nhãi con bám vào người động tác mạnh mẽ uyển chuyển nhẹ nhàng. Hơn nữa hắn này xem như lần đầu tiên hình người cùng Bạch Lang Vương kề vai chiến đấu. Nhưng một người một lang lại phối hợp ăn ý. Lại là đè nặng đại tư tế ở đánh, bọn họ thế công mạnh mẽ như mưa rền gió dữ là một tầng. Đại tư tế tâm loạn là một tầng. Hắn nghe đến mặt khác tư tế kêu thảm thiết. Ý chí thế nhưng dao động ác đồ quả nhiên giảo hoạt. Nếu không là ta trá ngươi chỉ sợ ngươi cũng không sẽ lộ ra sơ hở đi. Không, không là cái dạng này. Hắn không có làm bất luận cái gì chống cự. Thần hỏa chính là không có đốt tới hắn, kia mặt khác tư tế vì cái gì lại sẽ bị thương đau nhức. Hắn không là ác đồ. Chẳng lẽ mặt khác 11 tư tế tất cả đều là mưu toan phá hư hiến tế ác đồ. Vẫn là cái này mới tới tư tế. Hắn cố ý khống chế thần hỏa. Khiến cho náo động. Hắn mới là chân chính ác đồ. Nhưng ác đồ như thế nào có thể có được thần hỏa? Như thế nào có thể thao tác thần hỏa a? Đại tư tế hoàn toàn thác loạn. Hắn bản năng phản kích. Tâm cùng tín ngưỡng dao động lại làm hắn thế công sai lậu chồng chất. Một không lưu ý bị Bạch Lang Vương cắn cánh tay trái. Vệ Tuân vặn người mà lên. Bối thứ đại tư tế. Tử vong uy hiếp làm đại tư tế không cố cánh tay chật khớp nghiêng người tránh né. Nhưng Vệ Tuân lợi chảo vẫn đâm vào ngực hắn. Trước ngực một trận đau nhức. Đại tư tế đại não lại thanh minh một cái chớp mắt không đối. Này tư tế không đối. Hắn như thế nào sẽ cùng tà ác Bạch Lang phối hợp như thế thuần thục? Hắn mới là ác đồ. Không, không đối. Hắn có thần hỏa. Hắn là thần tín nhiệm sứ giả. Không, thần hỏa, thần, tam sắc ma diễm. Thần sao có thể là ma? Là thần vẫn là ma, a a. Đại tư tế thống khổ kêu thảm thiết. Thê lương khủng bố đến cực điểm. Hắn trái tim xé rách đau nhức. Giờ phút này Vệ Tuân đã chuyển tới hắn chính diện. Thấy đại tư tế trái tim thượng bị hắn chọc ra huyết động chảy ra một sợi đen đặc ma khí. Muốn chui vào đại tư tế não nhân. Vệ Tuân lập tức một cái đầu chùy khái ở đại tư tế ngực. Cực nhanh gặm khẩu ma khí, nguyên bản cả người mạch máu đen nhánh căng thẳng. Như là muốn trực tiếp nổ mạnh đại tư tế cả người cứng đờ. Mạch máu ám sắc thế nhưng biến phai nhạt. Màu đỏ tươi mắt cũng nhiều vài phần thanh minh. Xem hắn phản kháng yếu bớt. Vệ Tuân trực tiếp đem hắn quan tiến đốt cháy tiểu lâm chùa thạch gạch. Đồng thời đem thác xoa lạt ma cũng tặng đi vào thạch gạch nhưng không có hạn chế giam giữ nhân số. Chỉ là quan một người đi vào liền phải hao phí lần lượt số thôi. Vệ Tuân lại đem tam sắc ma hỏa cũng đưa vào đi. Có lửa ma ở thạch gạch nội. Giam giữ thời gian cũng sẽ biến lâu một ít. Đây là phía trước Vệ Tuân quan sương mù ma tướng quan ra kinh nghiệm giam giữ thời gian. 5 phút mới 5 phút. Vệ Tuân trong lòng líu lưỡi. Này đại tư tế quả nhiên lợi hại. Phải biết rằng thạch gạch giam giữ thời gian này đây Vệ Tuân giai vị vì chuẩn. Nhiều nhất 24 giờ. Ít nhất một giây đồng hồ, đại tư tế chỉ có thể bị quan 5 phút. Toàn thân đại viên mãn thác xoa lạt ma so với hắn càng cường. Chỉ có thể bị quan 8 phút. Mà như thế cường đại thác xoa lạt ma cũng chỉ có thể lại ra cố phong ấn. Chỉ có đồng quy vu tận mới có thể thương đến đại ác ma Sambalaren. Hoàn toàn không có đem nắm đem nó giết chết. Đại ác ma Sambalaren cực tuân vừa rồi chỉ gặm thịt. Bỏ ti như vậy tế ma khí. Hắn thế nhưng cảm thấy xưa nay chưa từng có no căng. Đây là hắn phía trước ăn các loại ác ma. Thậm chí là ăn ác ma hư ảnh khi đều hoàn toàn không cảm thấy. Chỉ này một tia ma khí khiến cho vẫn luôn làm ầm ĩ sương mù ma tướng không dám lại ô nhiễm. Hoàn toàn hành quân lặng lẽ. Là giai vị. Đại ác ma Sambalaren giai vị phi thường cao. Là Vệ Tuân ăn qua tối cao. Hắn thậm chí tiêu hóa không lương. Đại lượng thuần túy ma khí tới không cập tiêu hóa. Ở trong thân thể hắn đấu đá lung tung. Thân thể tự mình bảo hộ cơ chế làm này đó ma khí lấy mặt khác hình thức bảo tồn. Vệ Tuân sắc mặt khẽ biến. Hắn cảm thấy chính mình mọc ra cái đuôi là đương hướng dẫn du lịch dị hóa khi ác ma cái đuôi. Kia tiêm tế mềm dẻo màu đen đuôi dài. Đào tâm đuôi tiêm. Bị màu lục đậm áo choàng hoàn toàn ngăn cản. Ở Vệ Tuân trên eo triền hai vòng. Dù vậy. Kia lũ ma khí còn không có tiêu hóa sạch sẽ. Cảm giác ma khí lại có từ trên người hắn địa phương. Khác ngoi đầu khuynh hướng. Vệ Tuân không lại chần chờ. Hắn lập tức ôm lấy không biết gì khi tiến đến hắn chân biên đề phòng ngửi ngửi. Thậm chí tưởng đem đầu sói vói vào hắn áo choàng thăm dò Bạch Lang Vương. Sấn Bạch Lang Vương trần chờ không chống đẩy thời điểm. Vệ Tuân một đầu vùi vào nó trước ngực. Ăn khẩu Bạch Lang Vương mau, lang mau nhập bụng tựa như thuốc tiêu hóa. Kia bàng bạc ma khí băng tiêu tiết dung. Hòa tan một bộ phận. Dư lại càng thêm dịu ngoan. Không có động lại ma khí. Vệ Tuân cái đuôi ngay sau đó biến mất. Bạch Lang Mao cùng Báo Tiết Mao tác dụng giống nhau, không? Dùng Bạch Lang Vương dãy rủa, Vệ Tuân lãnh khốc trực tiếp đem nó chát hư. Nắm lấy trước sau chân lại khiêng đến trên vai. Chuyển hướng mặt khác tư tế. Lạnh giọng nói. Xúc phạm thần linh ác đồ đã bị ta xử quyết. Ai tán đồng, ai phản đối, mặt khác tư tế nhóm á khẩu không trả lời được. Bọn họ nào dám phản đối a? Nếu là có dị nghị nói. Không đã nói lên sẽ bị thiêu đau bọn họ mới là ác đồ sao? Hơn nữa Vệ Tuân cả người sát khí. Mắt đế lạnh lẽo. Làm người hoàn toàn vô pháp dâng lên phản kháng chi ý, hảo. Nếu không ai phản đối, lấy sau ta chính là đại tư tế, Vệ Tuân lạnh giọng nói. Ta nghe tới rồi thần thanh âm, ta muốn gặp đại vương tử, tác giả có lời muốn nói. Mau mau ca Bạch Lang Vương, tiểu Bạch Lang hát đối. Bạch Lang Vương, mỗi cái lang trên người có mau mau, lang tới cấp người sướng mau mau. Trên đầu mặt mau mau là kêu lang mau, trên đùi mặt kêu lang mau. Trước ngực ngắn ngủn rất nhiều điều. Tiểu Bạch Lang biết kêu Vệ Tuân lạnh giọng. Báo mau Bạch Lang Vương. Ngao ô ô. Vương Bành Phái, Uông Ngọc Thủ, Lộc Thư Tranh. Không xong. Bê mau tiểu nhạc. Hảo gia. Không hồ là Tam Thủy Lão Sư. Quá thông minh. Hết chương.